đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1110, chương 1110, Thú Hoàng mạnh bao nhiêu? 1. Lam Hy Hòa không khỏi nhịn không được cười lên. Nói ra, nếu như Bạch Tháp không cùng Lục Các Chủ liên hợp, Lục Các Chủ định làm gì? Lão Phu làm việc, chưa từng làm khó, quyền lựa chọn ở chỗ ngươi. Lục Châu nói, Lam Hy Hòa nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra, nếu như, ta nói là nếu như, ngươi ta đều chết tại Thú Hoàng trong tay. Ngươi có dự định an bài tốt Ma Thiên Các tương lai sao? Ngôn ngữ của nàng bên trong tràn ngập không tự tin. Có thể là ba chiêu qua đi ăn thua trận. Tăng thêm Đại Minh ở sau lưng nhìn chằm chằm. Để cái này không ai bì nổi. Cao cao tại thượng, vô địch khắp thiên hạ nàng. Lòng tin sụp đổ, không có nếu như, Lục Châu vuốt râu nói. Thú Hoàng rất mạnh, ở trong mắt hắn xem ra mặc kệ là cái gì hung thú. Đều là một chương tạp sự tình, thậm chí không cần cường hóa bản chí mệnh nhất kích. Lam Hy Hòa nhẹ giọng cười một tiếng. Ta đoán đúng, Lục Các Chủ đối hung thú hiểu rõ. Hoàn toàn chính xác có hạn. Lục Châu không phủ nhận. Lam Hy Hòa tiếp tục nói. Thú Hoàng sở dĩ xưng là Thú Hoàng. Một mặt là chúng nó nắm giữ hiệu triệu hung thú năng lực. Chỉ cần nó tại, hết thảy hung thú, đều sẽ vì nó che già măng mọc mà chịu chết. Cùng nhân loại bất đồng. Nhân loại tràn ngập tham lam, sợ hãi, cùng nhu nhược. Một mặt khác, Thú Hoàng chỉ ít nắm giữ 4 khỏa mệnh cách chi tâm. Chấm ngoặc kép, nàng dùng rất nhẹ nhàng ngữ khí nói xong. Ngẩng đầu nhìn một mắt sáng tỏ trăng sáng. Một câu nói sau cùng này lại làm cho Lục Châu nội tâm kinh ngạc. 4 khỏa mệnh cách chi tâm. Lục Châu nghi hoặc. Lam Hy Hòa nhẹ nhàng nhảy lên, lơ lửng không trung, nói ra, cái này vẻn vẹn chỉ là Thú Hoàng mà thôi. Theo ta được biết, so Thú Hoàng cường đại hung thú rất nhiều. Người ta bất quá là thiên giới 12 mệnh cách. Tại cái này phía trên còn có chí tôn. Nhân loại chí tôn đều không thể làm gì hung thú. Có thể không mạnh sao? Cái này, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng mà, lão phu có thể sợ sao? Nhân loại đã có chí tôn tồn tại. Vì cái gì không che chở nhân loại? Lục Châu nghi hoặc, Lam Hy Hòa nhẹ nhàng lắc đầu. Rất khó tưởng tượng cái này nghi hoặc xuất từ Lục Các Chủ. Không nói trước nhân loại chí tôn. Lục Các Chủ cảm thấy. Đại đường hoàng đế muốn làm thế nào mới có thể triệt để ngăn chặn tầng dưới chót phổ thông bách tính ở giữa lẫn nhau giết hại? Đáp án rõ ràng, gần như không có khả năng làm được. Mỗi ngày đều có người tại chết, dù là luật pháp viết rõ không cho phép giết người, không cho phép trộm cắp, không cho phép phạm pháp, y nguyên hội có rất nhiều người chạm đến cấm khu. Có lẽ 12 mệnh cách ở trong mắt chí tôn bất quá là một con kiến thôi. Lục Châu nhìn thoáng qua Lam Hy Hòa. Gặp nàng ánh mắt như nước. Không biết nàng đang suy nghĩ gì. Nói ra, ngươi chỉ có 3 năm thọ mệnh có thể sống. Không có những biện pháp khác. Lam Hy Hòa lắc đầu. Lục Châu tiếp tục nói. Lão phu nơi này có một khối vạn năm thanh thiền ngọc. Bên trong có 5.000 năm chi thọ. Thánh vật đối ta vô dụng. Lam Hy Hòa lại lần lắc đầu. Nếu như ngay cả thánh vật đều vô dụng, kia liền thật không có biện pháp. Nhân loại tu hành vốn là nghịch thiên mà đi. Ngươi không có nghĩ qua xung kích chí tôn. Lục Châu nói, quá xa xôi. Lam Hy Hòa nói, có lẽ, chỉ có chỗ bí ẩn người tu hành nắm giữ tấn thăng chí tôn con đường tu hành. Lục Châu không nói gì. Lúc này, Lam Hy Hòa hướng lơ lửng. Bóng đêm dần dần dày. Đã tới đêm khuya. Thời gian không còn sớm. Lục Các Chủ, đối phó Thú Hoàng cùng đại viên sự tình. Xin cho ta cân nhắc. Lam Hy Hòa nói. Gặp lại, Lục Châu không có ngăn cản. Lam Hy Hòa hư ảnh lóe lên. Biến mất ở chân trời. Không biết đi nơi nào. Bạch Tháp tại Hồng Liên lưu phù văn thông đạo không ít. Hắc Liên sẽ chỉ càng nhiều. Kia, đại viên nhân loại người tu hành hội từ lúc nào tiến nhập giác đấu trường đâu? Lục Châu trở về dưỡng sinh điện, ngồi xếp bằng, lần nữa tiến vào tu hành. Trời có chút sáng lên. Hắn mở mắt ra, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ ánh sáng nhạt, tự lẩm bẩm, thú hoàng chỉ ít có 4 cái mệnh cách chi tâm. Cái này ngược lại là chuyện tốt, đánh giết độ khó mặc dù so trong tưởng tượng cao, nhưng mà cung cấp 4 cái mệnh cách chi tâm. Cái này có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Mệnh cách đại biểu sinh mệnh, là so trái tim còn trọng yếu hơn đồ vật. Nói cách khác, muốn giết chết thú hoàng, thì cần 4 chương chí mệnh nhất kích. Hiện tại 1 chương chí mệnh nhất kích là 4 vạn. Không cân nhắc tăng giá nhân tố, giết một cái thú hoàng, liền phải 16 vạn công đức. Cái này tự hồ là trước mắt thoải mái nhất, tối có lời thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, nói cho cùng, đối đạo cụ tạp ỷ lại quá cao, thực lực đề thăng còn là chậm một chút. Thấy thời gian còn sớm, Lục Châu nhắm mắt lại, tiếp tục tu hành đi. Hiện tại hắn chỉ là 7 mệnh cách tu vi, muốn tấn thăng 8 mệnh cách, còn cần cảnh giới bên trên vững chắc. Trời sáng rõ, Lục Châu thầm đọc thiên thư thần thông, quan sát các nơi tình huống. Lựa chọn thứ nhất mục tiêu là Giang Đông Đạo, cũng chính là Chư Hồng Cộng đi qua địa phương. Thần thông vừa mở, hai mắt hiện ra lam quang. Hình ảnh xuất hiện Chư Hồng Cộng mặc nặng nề khôi giáp, đứng tại trên đầu thành. Hô, bắn tên, đều là một ít rác rưởi phi cầm. Sợ cái gì? Hiu hiu hiu. Trên tường thành cự nỏ phát ra đạo đạo tên nỏ, đem trên bầu trời đê dài hung thú đều giết chết. Tường thành bên ngoài, hung thú thi thể chồng chất như núi, nhưng mà cự nỏ cũng lãng phí không ít. Ở phía sau hắn, đứng không ít người tu hành, nhao nhao bất đắc dĩ lắc đầu. Bát tiên sinh, như vậy đánh xuống, tên nỏ sử dụng hết, liền khó đối phó. Chúng ta người đã đi vô tận hải xác minh, hải thú trong vòng 5 ngày nhất định đổ bộ. Những vũ khí này, tốt nhất giữ lại. Thủ thành quan rốt cục nhẫn không được, khom người mở miệng nói. Ngươi không nói sớm, tới, ngươi chỉ huy. Chư Hồng Cộng đem trên người khôi giáp giải khai, nóng đến một thân là mồ hôi, hướng trên tường khẽ nghiêng, nói, ta đều đến có một hồi, các ngươi lại không nói lời nói, ta chỉ có thể mù chỉ huy. Chư Hồng Cộng điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Hắn bày ra một bộ ta là đại trí tuệ bộ dáng, nhìn xem đám người, thủ thành quan cười nói, ngài là kinh đô đại quan, bệ hạ khâm định, lại là tu hành đại năng, chúng ta sao dám bao biện làm thay. Giang Đông lão bách tính còn trông cậy vào ngài thủ hộ đâu. Chư Hồng Cộng khoát tay nói, không cần câu nệ như vậy, ta không hiểu cung bên trong bộ kia, chỉ huy là các ngươi sở trường, chống cự hung thú là chuyện của người khác, không phải ta chuyện riêng. Thủ thành quan vui lòng phục tùng nói, không nghĩ tới bát tiên sinh lòng dạ như vậy, là chúng ta lòng tiểu nhân. Việc nhỏ, gặp Chư Hồng Cộng tốt như vậy nói chuyện, đằng sau một người tu hành đánh bạo hỏi, cung bên trong người nói ma thiên các người tu hành từng cái dũng mãnh thiện chiến, bát tiên sinh có thể hay không để chúng ta mở mang tầm mắt. Mở mắt, Chư Hồng Cộng khôi giáp đã hoàn toàn cởi xuống. Tốt, lão tử liền để các huynh đệ mở mắt một chút. Hắn đứng lên, run lên hai tay, trợn to mắt của các ngươi. Thấy rõ ràng, tại chỗ người tu hành nhóm đều trợn tròn mắt, nhìn xem Chư Hồng Cộng. Ông một tòa bách kiếp động minh pháp thân đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao vút trong mây. Chư Hồng Cộng lộ ra hài lòng biểu lộ, nói, các huynh đệ, đây chính là thực lực chân chính của ta, có sợ hay không? Hắn hơi lim dim mắt, hưởng thụ lấy đám người kinh ngạc, thưởng thức, nghi hoặc, cùng với khinh thường. Duy trì pháp thân vốn là một kiện không thoải mái sự tình. Chư Hồng Cộng gặp không sai biệt lắm, liền đem pháp thân thu hồi. Pháp thân tiêu tán về sau, đám người hai mặt nhìn nhau, nhíu mày, xì xào bàn tán, ngươi thấy rõ ràng rồi. Kia người lắc đầu, là bách kiếp động minh sao? Kia người gật đầu, bất quá rất cao, là rất cao, nhưng là ta không thấy được kim liên. Chấm ngoặc kép, không phải đâu, cung bên trong phái cao thủ, xịt ngay trước mặt mà nói, không sợ chặt ngươi đầu. Đám người câm như hến, cao độ đích thật là cân nhắc pháp thân một cái tiêu chuẩn trọng yếu. Nhưng mà bách kiếp động minh hạn chế tưởng tượng của bọn hắn, Kim Hoàn cùng Kim Diệp tại pháp thân phần lưng, căn bản không ai nhìn thấy. Kia thủ thành quan vội vàng cất cao giọng nói: "Bát tiên sinh tu vi cực cao, lệnh người kính nể, Giang Đông bách tính có thể cứu, có thể cứu." Đám người cùng nhau rối trá địa phụ họa. Dầm dầm thủ thành quan nhìn thoáng qua nơi xa phi cầm, nói ra: "Một vòng mới hung thú đến rồi, đại gia chuẩn bị, bát tiên sinh, kia tiểu nhân liền bao biện làm thay, tự mình chỉ huy, người bên trên." Chư Hồng cộng rất hài lòng địa điểm phía dưới, nhưng mà lập tức lại gãi gãi đầu. Tự mình hai chữ này dùng đến cảm giác là lạ. Cái quỷ gì? Thủ thành quan chỉ huy hạ, một vòng mới phi cầm bị hai tên thần xạ thủ đều đánh rơi, thậm chí còn có dư thừa công phu rời đi tường thành, thu thập thi thể đáng tiền thì kéo vào thành bên trong. Thủ thành quan một mặt vui vẻ nói: "Bát tiên sinh, hài lòng hay không?" "Không sai, tiếp tục cố gắng." Chư Hồng cộng vỗ vỗ bờ vai của hắn, chung quanh người tu hành nhóm đều đi theo nở nụ cười. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.